Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 29, hai tình địch. Phu nhân Dayton từ khi nghe nói về Colomb đã mong được gặp nàng, cuối cùng đã được như nguyện. Cô bé tội nghiệp đang ngất xỉu trước mặt bà, cho nên suốt đường đi, nữ công tước ghen hờn không ngừng nhìn nàng, cặp mắt cháy bỏng vì tức giận khi thấy nàng quá đẹp, xăm soi từng nét đẹp của nàng. Phân tích từ đường nét, đếm từ nét hoàn hảo của cô thiếu nữ tái nhợt nằm trong quyền sanh sát của bà. Họ đều có một, hai người đàn bà ao ước cùng một tình yêu và tranh giành nhau một trái tim. Một người hận thù và có quyền lực hùng mạnh, người kia yếu đuối nhưng được yêu. Một người chói ngời, người kia có cả thanh xuân. Một người đam mê cuồng si, một người ngây thơ trong trắng. Cả hai đều có bao ngăn cách, cuối cùng gặp nhau và chạm trán. Và chiếc áo nhung của nữ công tước trĩu nặng khi chạm vào chiếc áo trắng đơn giản của Colomb. Colomb còn ngất xỉu, anh không kém tái mặt. Chắc rằng cuộc chiêm ngưỡng câm lặng làm cho lòng kiêu hãnh của bà tuyệt vọng và phá hủy hết mọi hy vọng của bà. Vì trong khi dù không muốn, bà vẫn thì thào: người ta đã không lừa ta, cô ta đẹp, rất đẹp. Hai bàn tay bà nắm tay Colomb và siết lấy nó một cách co quắp, khiến cô thiếu nữ ra khỏi cơn ngất liệm vì đau, tỉnh lại và mở to mắt rồi nói: à, phu nhân, bà làm tôi đau. Lập tức phu nhân đi tâm thấy mắt Colomb mở ra, bà buông tay nàng ra. Nhưng cơn đau đã khiến thiếu nữ khó lấy lại khả năng trí tuệ. Sau khi la hét hơn là nói ra lời, nàng nhìn nữ công tước vài giây rất ngạc nhiên và không thể tập trung suy nghĩ. Cuối cùng sau một lúc xem xét: bà là ai thưa phu nhân, nàng nói, và bà đưa tôi đi đâu thế? Rồi bỗng nhiên lùi lại. À, nàng kêu lên: bà là phu nhân Dayton, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Cô im đi, anh khẩn trương tiếp lời. Cô im đi, lát nữa chúng ta ở riêng với nhau. Thì cô tha hồ mà ngạc nhiên và la hét thoải mái. Những lời lẽ này kèm theo một cái nhìn gay gắt và kiêu kỳ. Nhưng đó là tình cảm về phẩm giá của bà, chứ không phải là cái nhìn buộc được Colomb im lặng. Nàng khép kín cho đến khi họ tới dinh thự Dayton trong im lặng tuyệt đối. Và khi đến đó, nữ công tước ra hiệu nàng theo bà vào phòng tiếp khách. Khi hai tình địch gặp nhau mặt đối mặt riêng, hai người xăm soi nhìn nhau như không nói gì trong 1 đến 2 phút. Nhưng biểu hiện của hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Colomb điềm tĩnh vì nàng hy vọng vào tạo hóa và tin cậy vào Benvenuto đang chống đỡ cho nàng. Anh tức điên vì sự trầm tĩnh ấy. Nhưng sự tức giận đó dù thể hiện bằng những đường nét chao đảo còn chưa bùng nổ, vì bà tính dùng mọi ý chí hùng mạnh và quyền thế của mình để đập vỡ sinh linh yếu ớt này. Chính bà là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nào cô bạn trẻ, bà nói bằng giọng điệu dù dùng lời dịu dàng vẫn không giấu được nỗi cay đắng trong suy nghĩ. Cuối cùng cô đã đầu hàng quyền lực của cha. Tốt lắm, nhưng hãy để tôi khen ngợi cô về lòng can đảm. Cô quá bạo dạn so với tuổi cô bé à. Vì tôi có chúa, thưa phu nhân. Colomb chỉ nói có vậy. Cô nói gì chúa nào, hả tiểu thư? À, là thần Max chắc vậy. Nữ công tước đáp với một cái nháy mắt sức sượt mà bà quen dùng ở triều đình. Tôi chỉ biết có một đức chúa duy nhất, thưa phu nhân. Chúa lòng thành, che chở, vĩnh cửu. Chúa yêu cầu phải có lòng từ bi trong giàu sang và khiêm tốn khi cao cả. Bất hạnh tai cho những người không nhận ra chúa mà tôi nói đến. Vì một ngày kia, đến lượt họ không được ngài nhận ra. Tốt, tiểu thư, tốt. Nữ công tước nói, tình cảnh này thật sướng để giảng đạo đức. Người ta khen cô vì chuyện đó, nếu ta không muốn cô phải xin lỗi vì tánh không biết hổ thẹn của mình. Thật ra thưa phu nhân, Colomb đáp không chút chua cay, nhưng khẽ nhún vai, tôi không cần xin lỗi với bà. Là người còn không biết thế nào là đức hạnh và có quyền gì mà kết tội tôi. Khi cha tôi hỏi tôi sẽ trả lời ông một cách tôn kính và đau đớn. Nếu ông trách tôi sẽ cố gắng biện minh. Nhưng cho đến lúc đó, thưa phu nhân công tước, bà cứ khổ sở mà thấy tôi im lặng. Ta hiểu cô không thích giọng nói của ta, và cô thích hơn, có phải không, ở một mình để mà suy nghĩ và tha hồ nhớ đến người mà cô yêu. Không có tiếng ồn nào dù đáng ghét có thể ngăn tôi nghĩ đến chàng, thưa phu nhân, nhất là khi chàng gặp bất hạnh. Cô dám thú nhận rằng cô yêu cậu ta, đó là khác biệt giữa chúng ta, thưa phu nhân. Bà yêu chàng mà không dám thú nhận. Kẻ bất cẩn, phu nhân đi tam hét lên, ta nghĩ rằng cô coi thường ta. Hà ngôi không, Colomb dịu dàng trả lời. Tôi không coi thường bà, tôi chỉ trả lời bà vì bà buộc tôi phải trả lời. Hãy để yên tôi một mình mà suy nghĩ, và tôi sẽ để yên bà với các toan tính của bà. Tốt, vì ngươi buộc ta con bé kia, vì ngươi tưởng mình đủ mạnh để chống đối ta. Vì ngươi thú nhận tình yêu của ngươi, ta cũng thú nhận tình yêu của ta. Nhưng cùng với tình yêu, ta cũng thú nhận nỗi thù hận. Phải, ta yêu Ascanio và ta ghét ngươi. Sao hết, tại sao phải vờ vật với ngươi, kẻ duy nhất mà ta có thể nói mọi chuyện? Vì ngươi là kẻ duy nhất, dù ngươi nói gì cũng không ai tin. Phải, ta yêu Ascanio. Nếu thế thì tôi thương xót bà phu nhân. Colom dịu dàng đáp, vì Ascanio yêu tôi. Phải, đúng vậy, Ascanio yêu ngươi, nhưng ta có thể quyến rũ nếu ta có thể làm. Bằng một lời nói dối nếu phải làm, bằng một tội ác nếu cần làm. Ta sẽ giành giật tình yêu đó của ngươi, ngươi nghe không? Ta là Andeli, nữ công tước Dayton. Ascanio sẽ yêu người nào yêu chàng nhiều hơn cả. Ôi, nhưng nghe cô ta nói kìa, nữ công tước kêu lên tuyệt vọng vì nàng tin tưởng đến thế. Chẳng phải người ta nghĩ tình yêu của mình là duy nhất trên đời, không ai sánh bằng mình. Tôi không nói vậy thưa phu nhân, vì tôi yêu như thế thì một trái tim khác cũng có thể yêu như thế. Chỉ là tôi không cho trái tim đó là của bà. Và ngươi sẽ làm gì cho chàng, xem nào, ngươi khoe khoang rằng tình ta không bằng ngươi, ngươi đã hy sinh cho chàng điều gì cho đến bây giờ? Bóng tối đời ngươi hay nỗi cô đơn buồn chán? Không, thưa phu nhân, đó là sự yên tâm của tôi. Ngươi thích chàng hơn ai? Hơn tình yêu quái đảng của bá tước Đọt Bách chăng? Không, thưa phu nhân, nhưng hơn lòng hiếu thảo của tôi. Ngươi có cái gì để cho chàng? Ngươi có thể làm cho chàng giàu sang, hùng mạnh, đáng gờm chăng? Không, thưa phu nhân, nhưng tôi hy vọng làm cho chàng hạnh phúc. Ôi, ta, nữ công tước Đê Tâm nói, ta thì khác, ta sẽ làm được nhiều hơn, ta sẽ hủy hoại lòng âu yếm của một ông vua vì chàng. Đó là cái giàu sang, cái tước hiệu, dinh dự mà ta đặt hết dưới chân chàng. Đó là một vương quốc để cai trị, ta sẽ mang đến cho chàng. Phải, thật thế, cô Lâm nói và mỉm cười. Tình yêu của bà cho chàng tất cả những gì không phải là tình yêu. Đủ rồi, những lời so sánh lăng mạ. Nữ công tước dữ dội hét lên, càng lúc càng thấy mình thua cơ. Lúc đó có một khoảng im lặng mà cô Lâm chịu đựng không hề bối rối. Nhưng khi phu nhân đi tâm, chỉ giấu được sự lúng túng của mình và một cơn giận thấy rõ. Tuy nhiên, những đường nét của bà dần giãn ra, một biểu hiện dịu dàng hơn nở ra trên mặt bà, như một tia sáng tốt lành hay giả trá. Bắt đầu soi sáng dần dần, cuối cùng bà muốn thắng thế trong trận đấu mà lòng kiêu hãnh của bà, muốn thắng bằng mọi giá. Xem nào, cô Lâm, bà nói bằng giọng gần như trìu mến. Nếu người ta nói hãy hy sinh đời em vì chàng, em sẽ làm gì? Ôi, tôi sẽ cho thằng thật ngất ngay. Ta cũng vậy, nữ công tước kêu lên với giọng điệu chứng tỏ nếu không phải là sự hy sinh chân thành. Ít ra cũng là tình yêu mãnh liệt. Nhưng danh dự của em, bà nói tiếp, em có hy sinh như cuộc đời em không? Nếu bà cho rằng danh dự nghĩa là tiếng tăm của tôi thì có. Nếu bà cho danh dự là đạo đức của tôi thì không. Sao? Em không phải thuộc về chàng sao? Chàng không phải là tình lang của em sao? Chàng là hôn phu của tôi, thưa phu nhân, là tất cả. Ôi, cô ta không yêu chàng, nữ công tước tiếp lời. Cô ta không yêu chàng, cô ta thích danh dự hơn. Và nếu người ta nói với bà, thưa phu nhân, cô Lâm nói tiếp, bực bội dù nàng rất dịu dàng. Nếu người ta nói với bà rằng, hãy từ bỏ các tước hiệu, sự cao sang vì chàng, hãy hy sinh đức vua vì chàng, chứ không phải yêu bí mật, chuyện quá dễ dàng, nhưng hãy công khai. Nếu người ta nói với bà, Andeli, nữ công tước Dayton, hãy rời khỏi cung điện của ngươi, sự giàu sang của ngươi, bọn nịnh thần của ngươi để đến cái xưởng chạm khắc tối tăm của chàng. Ta sẽ từ chối vì quyền lợi của chàng, nữ công tước nói tiếp. Như thế, bà không thể nói dối trước cái nhìn thấu suốt và sâu thẳm của tình định. Bà sẽ từ chối sao? Phải. À, bà ấy không yêu chàng. Cô Lông kêu lên, bà ấy thích danh giá ảo mộng hơn chàng. Nhưng khi ta nói với ngươi rằng vì chàng mà ta muốn giữ lấy đẳng cấp thì sao? Nữ công tước nói tiếp, cay cú vì chiến thắng mới của tình địch. Khi ta nói với ngươi rằng vì muốn chia sẻ cho chàng mà ta giữ gìn danh giá, đàn ông nào sớm muộn gì cũng yêu thích những điều đó. Phải, cô Lâm đáp và nghĩ ngợi, nhưng Ascanio không phải là những người đàn ông đó. Cô im đi, anh giận dữ hét lên lần thứ hai và dậm chân. Thế là nữ công tước mưu mẹo và hùng mạnh không thể thắng cô thiếu nữ và bà ngỡ rằng có thể gieo khiếp sợ khi bà cao giọng. Khi bà chất vấn hằng học hay nhạo báng, cô Lâm luôn trả lời thật điềm tĩnh và khiêm tốn khiến phu nhân đi tâm lúng túng. Nữ công tước cảm thấy một cơn thù ghét mù quáng đang đẩy bà đi lạc đường. Bà liền thay đổi chiến thuật. Thật ra, bà đã không tính đến sắc đẹp và trí tuệ của nàng, và không thể khiến tình địch phục tùng, bà quyết định rình rập và bắt nàng một cách bất ngờ. Về phía mình, cô Lâm như ta đã thấy, lại không hề hoảng sợ vì hai cơn giận bùng nổ ở phu nhân Đê Tâm, chỉ là nàng khép kín trong thái độ im lặng lạnh lùng và đầy phẩm giá. Nhưng nữ công tước chuẩn bị một kế hoạch mới mà bà mới nghĩ ra, đến gần nàng, mỉm cười thật khả ái. Dạ, Triều Mến cầm tay nàng. Cho ta xin lỗi con của ta, nhưng ta nghĩ rằng mình đã giận thái quá. Đừng giận ta, cô có nhiều lợi thế và đương nhiên là ta ghen. Than ôi, chắc là cô thấy ta là một trong những người đàn bà hung ác. Nhưng thật ra đó là số mệnh ta quá độc ác chứ không phải ta. Tha lỗi cho ta nhé. Không phải là một lý do, vì cả hai chúng ta đều yêu Ascanio nên ghét nhau. Cô là người duy nhất mà chàng yêu, cô có bổn phận phải độ lượng. Chúng ta hãy là chị em, cô có muốn không? Chúng ta hãy nói chuyện cởi mở, và ta sẽ có nhiệm vụ cố gắng xóa đi ấn tượng giận dữ trong tâm trí cô, cũng như cơn giận điên rồ của ta tạo ra ấn tượng đó. Phu nhân, cô Lâm dè dạt nói và rút tay về bằng một cử chỉ xung động theo bản năng. Rồi nàng nói thêm, bà nói đi, tôi nghe đây. Ôi, phu nhân Đê Tam đáp có vẻ vui tươi, và như thế bà hiểu rõ thái độ dè dặt của cô thiếu nữ. Hãy yên tâm, cô bé quan giả, ta không yêu cầu tình bạn của cô mà không tặng cô một bảo đảm. Này, để cô biết rằng ta là ai, để cô hiểu ta như ta tự hiểu mình, ta sẽ cho cô biết tóm tắt đời ta. Trái tim của ta không hề giống với câu chuyện của ta nào. Và người ta thường chu cáo bọn ta, những người đàn bà mà người ta gọi là bà lớn. À, sự ganh tị đã sai lầm khi nói xấu bọn ta và cần thương xót chúng ta. Thế nên, cô chẳng hạn, cô bé, cô phán xét ta như thế nào? Hãy thẳng thắn như một người đàn bà hư hỏng, có phải không? Cô Lâm ra hiệu tỏ ra bối rối khi phải trả lời một câu hỏi như thế. Nhưng nếu người ta làm cho ta hư hỏng, phu nhân Đi Tâm nói tiếp, thì lẽ nào lại là lỗi của ta? Cô có được hạnh phúc, cô Lâm. Đừng khinh bỉ quá những người đang đau khổ. Cô sống trong cô đơn trinh bạch cho đến nay. Cô không biết được nuôi dạy trong tham vọng là như thế nào. Như với những người đàn bà mà người ta muốn tra tấn dày dò như những nạn nhân phủ hoa, người ta chỉ phô trương cuộc đời ở những khía cạnh sáng chói, không hề có tình yêu mà là làm cho vui lòng. Là như thế, ngay từ khi ta còn trẻ thì suy nghĩ của ta phải hướng về việc quyến rũ đức vua, sắc đẹp mà Chúa ban cho đàn bà để đổi lấy một tình yêu chân thật. Thì bọn họ buộc ta phải đổi lấy một tước hiệu. Từ một nét duyên, họ giăng ra một cái bẫy. Thế là nói cho ta biết đi, cô Lâm, cô muốn một đứa bé sẽ ra sao? Vào tuổi nó chẳng biết gì là thiện ác, và người ta lại nói gì đó, thiện là ác, còn ác là thiện. Cho nên cô thấy đấy, khi những người khác thất vọng về ta thì ta không thất vọng. Chắc Chúa sẽ tha thứ cho ta, vì không có ai ở bên cạnh ta để cảnh báo là có Ngài. Cô muốn ta phải làm sao đây, khi đơn độc yếu đuối không có chỗ dựa, mưu mẹo và lừa đảo từ đó là cả sự sống còn của ta. Tuy nhiên ta không được sinh ra cho vai trò ghê tởm đó, và bằng chứng cô thấy không là ta yêu Ascanio, và bằng chứng là khi cảm thấy mình yêu chàng thì ta thấy mình vừa sung sướng vừa tủi hổ. Bây giờ hãy cho ta biết, cô bé thuần khiết thân yêu, cô có hiểu ta không? Có, cô Lâm ngây thơ trả lời, bị đánh lừa, dễ cởi mở, chối trá, ráp dễ nói thật. Vậy cô hãy thương hại ta, nữ công tước kêu lên. Cô để cho ta yêu Ascanio từ xa, một mình, không chút hy vọng. Và như thế, ta sẽ không phải là tình địch của cô, vì chàng không yêu ta, và lúc đó thì trái lại. Ta biết xã hội này, những mưu mẹo bẫy sập, những lừa lọc, ta sẽ thay thế người mẹ mà cô đã mất. Ta sẽ hướng dẫn cô, ta sẽ cứu cô. Bây giờ cô thấy rõ rằng có thể tin ta, vì bây giờ cô có cả cuộc đời ta. Một đứa bé được gieo mầm yêu say đắm của một người đàn bà, đó là cả quá khứ của ta. Hiện tại của ta, cô đã thấy rồi, đó là sự hổ thẹn, là người tình công khai của đức vua. Tương lai của ta là tình yêu ta dành cho Ascanio, không phải là tình yêu của chàng, vì chính cô đã nói, và ta cũng thường nói vậy. Ascanio không bao giờ yêu ta, nhưng chỉ vì tình yêu đó vẫn thuần khiết, nên nó sẽ thanh lọc cho ta. Bây giờ đến phiên cô nói, hãy thẳng thắn nói hết với ta, hãy kể cho ta nghe câu chuyện của cô. Câu chuyện của tôi, thưa phu nhân, rất ngắn và nhất là rất đơn giản. Cô Lâm đáp, nó chỉ tóm tắt trong ba tình yêu. Tôi đã yêu và tôi sẽ yêu. Chỉ là trong quá khứ, tình tôi dành cho Ascanio mà tôi chưa từng gặp, đó là một giấc mơ. Hiện nay đó là nỗi đau, trong tương lai là một niềm hy vọng. Rất tốt, nữ công tước nói. Nén lại cơn ghen trong tim và những giọt lệ trên mắt, nhưng không nên chỉ tin cậy nửa vời, cô Lâm. Bây giờ cô sẽ làm gì? Làm sao để tranh đấu cô bé tội nghiệp và hai ý chí hùng mạnh như cha cô và bá tước độc bách, không tính đến nhà chúa đã nhìn thấy cô và yêu cô? Ôi chúa tôi, cô Lâm thì thầm, những tình yêu say đắm đã là tác phẩm của phu nhân Đê Tâm. Tình địch của cô, anh Daily, bạn cô sẽ giải thoát cho cô. Chúng ta không cần lo đến nhà vua, nhưng còn lại cha cô, còn lại bá tước. Tham vọng của họ không dễ đánh lạc hướng như lòng âu yếu tầm thường của François đệ nhất. Ôi, bà đừng tốt nữa vời. Cô Lâm kêu lên. Hãy cứu tôi ra khỏi những người khác như bà đã cứu tôi ra khỏi nhà vua. Ta chỉ biết có một cách, nữ công tước đi Tom nói, cô vẻ suy nghĩ. Cách nào, cô Lâm hỏi. Nhưng cô sợ, cô không muốn làm theo. Ôi, nếu chỉ cần có can đảm, bà nói đi. Hãy đến đây mà nghe ta, nữ công tước triều mến kéo cô Lâm đến một chiếc ghế xếp gần ghế bành của bà và quàng tay qua người nàng. Nhất là cô đừng sợ khi nghe những lời đầu tiên mà ta nói. Đáng sợ lắm sao? Cô Lâm hỏi. Cô có đức hạnh cứng nhắc và không tì vết. Cô bé thân mến à, nhưng chúng ta sống than ôi trong một thời đại và trong một xã hội mà sự ngây thơ đáng yêu đó là một mối nguy hiểm, vì nó xô đẩy cô không biết cách tự vệ vào những kẻ thù của cô mà cô không thể chiến đấu bằng những thứ vũ khí mà họ dùng để tấn công cô. Vậy thì hãy cố gắng xuống khỏi những giấc mơ cao vời và hạ thấp đến mức thực tế. Lúc nãy cô đã nói sẽ hy sinh danh tiếng cho Ascanio của cô. Tôi không đòi hỏi cô nhiều như vậy, chỉ cần hy sinh lòng chung thủy với tình yêu của chàng. Hãy thử tranh đấu đơn độc và yếu ớt chống lại số phận của cô. Hãy mơ mộng các thiếu nữ quý tộc như cô một đám cưới với một thợ kim hoàng học việc thật điên rồ. Này, hãy nghe lời khuyên của một người bạn chân thành. Đừng kháng cự với họ, hãy để họ dẫn dắt. Trong tim cô vẫn là vị hôn thê thuần khiết, là vợ của Ascanio, và đưa tay cho bát tước đoạt bách, cô sẽ mang tên ông ta. Đó là điều mà dữ tính đầy tham vọng của ông ta đòi hỏi. Nhưng khi đã là nữ bá tước đoạt bách, cô dễ dàng chơi khăm những dự định vô luân của ông ta, và cô chỉ cần cất giọng và than thở. Trong khi bây giờ ai cho cô lý lẽ để tranh đấu? Không ai cả. Chính tôi cũng không thể giúp cô chống lại quyền chính đáng của một người cha. Trong khi chỉ cần chơi khăm những toan tính của chồng cô sẽ thấy tôi hành động ngay. Hãy suy tính đến việc đó. Để tự chủ cô hãy vâng lời, để trở nên độc lập hay giả vờ từ bỏ tự do của cô. Vậy thì cứ nghĩ rằng Ascanio là chồng chính thức của cô, và sự kết hợp với bất cứ người nào khác chỉ là trò bán bổ. Cô sẽ làm những gì trái tim cô yêu cầu, và lương tâm cô lặng câm, và xã hội dưới mắt họ thì bề ngoài được cướp giãn sẽ tạo ly lẽ cho cô. Phu nhân, cô Lâm thì thầm và đứng dậy cứng đờ chống lại cánh tay của nữ công tước. Bà này cố gắng giữ nàng lại. Tôi không biết mình có hiểu bà không, nhưng hình như bà khuyên tôi làm một chuyện vô luân. Cô nói vậy sao? Nữ công tước hét lên. Tôi nói rằng đức hạnh không tin gì đến thế, thưa phu nhân. Tôi nói rằng những lời ngụy biện của bà làm tôi hổ thẹn cho bà. Tôi nói rằng tình bạn giả trá của bà đang che giấu sự thù hận. Tôi thấy cái bẫy mà bà đang giăng ra. Bà muốn hủy hoại danh dự của tôi trước mắt Ascanio, có phải không? Vì bà biết rằng Ascanio sẽ không bao giờ yêu hoặc ngừng yêu người đàn bà mà chàng khinh bỉ. Vậy thì phải đấy, nữ công tước nói và bùng nở. Vì ta quá mệt thì phải đeo mặt nạ. À, người không muốn rơi vào bẫy mà ta giăng ra. Người nói thế, vậy thì ngươi sẽ rơi vào vực thẳm mà ta đẩy ngươi vào. Hãy nghe đây, dù ngươi có muốn hay không, ngươi phải lấy đọc bách. Trong trường hợp này, bạo lực mà tôi là nạn nhân sẽ biện minh cho tôi. Và khi nhượng bộ, nếu tôi có nhượng bộ, tôi không phỉ báng tôn giáo trong tim mình. Như vậy, ngươi thử tranh đấu sao? Bằng mọi cách trong quyền lực của một thiếu nữ, tôi cảnh báo bà, tôi sẽ nói không đến cùng. Bà đặt tay tôi vào tay người đàn ông đó, tôi sẽ nói không. Bà kéo tôi đến trước bàn thờ, tôi sẽ nói không. Bà buộc tôi quỳ gối trước mặt linh mục, và trước mặt linh mục, tôi sẽ nói không. Không hề gì Ascanio sẽ tin rằng người chấp nhận đám cưới mà người phải chịu đựng. Cho nên tôi hy vọng mình không phải chịu đựng, thưa phu nhân. Người trông cậy vào ai để cứu mình? Vào Chúa ở trên cao và một người trên thế gian này. Nhưng người đó đã ở trong tù. Người này đang tự do, thưa phu nhân. Vậy người đó là ai? Benvenuto Cellini. Nữ công tước nghiến răng khi nghe nói ra cái tên của người mà bà ta coi là tử thù. Nhưng lúc bà lặp lại tên đó kèm theo một lời nguyên rủa khủng khiếp, một thị đồng nhấc rèm cửa lên và báo qua nhà vua đến. Nữ công tước đi tâm lao ra ngoài căn hộ, và nụ cười trên môi, bà đi đón François đệ nhất, rồi kéo ngài vào phòng bà và ra hiệu cho bọn người hầu canh chừng cô Lâm.